ngươi cảm thấy La đạo trưởng lại là người nuôi tà vật sao? Ánh mắt Bạch quán chủ phơi ngừng lại, trầm tư nói, ta đã hiểu, xem ra người giật dây thật sự muốn đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người La đạo trưởng, nhưng, theo ta thấy, La đạo trưởng này, nhiều nhất cũng chỉ là một tên lâu la nhỏ bé trong chuyện tà vật này. Phương Tri Hạc gật đầu, con cũng cảm thấy như vậy, ông ta làm việc cho người giật dây kia còn tạm được, thấy thế nào, ông ta cũng không giống như là người giật dây. Bạch quán chủ thở dài, người giật dây này cũng thật giảo hoạt, thế mà nhân cơ hội lợi dụng ta, cũng may Tri Hạc con phản ứng nhanh, ngay sau đó, ông ta lại nhìn về phía Tô Cẩm, việc này vẫn phải đa tạ Tô quán chủ, không nghĩ tới, tôi không giúp một tay, ngược lại còn khiến cho Tô quán chủ rước lấy một đợt phong ba, chuyện vừa rồi, thật sự là xin lỗi. Đáy mắt Tô Cẩm hiện ra nụ cười yếu ớt, không sao, Bạch quán chủ là người hiểu chuyện, bị khống chế lại nói ra một số lời trái lương tâm, cũng không phải ý của bản thân. Nói ra thì, Bạch quán chủ cũng là người bị hại. Tô Cẩm thở dài, người giật dây giảo hoạt gian trá, cho là dùng loại thủ đoạn này, sẽ có thể khiến cho chúng ta coi La đạo trưởng thành hắn, từ đó không thể truy ra chuyện tà vật. Trên thực tế, nhiệm vụ của La đạo trưởng đại khái là phụ trách liên hệ với mục tiêu, tiến hành giao dịch cơ bản, Tô quán chủ nói có lý, cũng may Tô quán chủ phát hiện ra quỷ kế này. Bạch quán chủ kính nể nói, ngay sau đó, ông ta còn nói, thật ra, Tô quán chủ, thực không dám giấu giếm, chuyện tà vật, trước đây mấy năm, tôi và các bằng hữu ở đạo quán khác đã lặng lẽ điều tra, chỉ là, mãi vẫn không có manh mối gì lớn. Từ điều tra của chúng ta, phía sau tà vật rất có thể là một tổ chức tà giáo rất lớn, mà La đạo trưởng rất có thể chính là người phụ trách giao dịch ở Thanh Thành và Kinh Thành. Mặc dù nói chưa bắt được kẻ chủ mưu đứng phía sau, nhưng lần này cũng coi như là bước đột phá quan trọng. Tin rằng sau việc này, Kinh Thành còn có Thanh Thành sẽ trở nên an ổn hơn không ít. Tô quán chủ tuổi còn trẻ, đã tài giỏi nhạy bén như thế, lâm nguy không sợ, trầm ổn quả quyết, Bạch quán chủ vừa nói vừa khích lệ. Sở Lâm Thuận thế ra sân, đi theo khen Bạch, Bạch quán chủ bị khen có chút xấu hổ, đừng nói nữa đừng nói nữa. Mới vừa rồi ta còn trúng chiêu, còn đang nợ Tô quán chủ một nhân tình nữa, giữa lông mày của Tô Cẩm Thủy chung treo một ý cười nhạt, không biết nghĩ tới điều gì, cô nói, Bạch quán chủ thanh toán chi phí cho tôi là được, nhân tình hay không nhân tình vẫn là nên dùng tiền để so sánh mới chân thực. Bạch quán chủ sững sờ, cười ha ha, rất tốt. Tính cách của Tô quán chủ, tôi thích, chương 203, kỳ tài ngút trời một kỳ tài ngút trời một. Tô Cẩm ra hiệu Sở Lâm tính toán phí tổn với Bạch quán chủ. Sở Lâm, ngoài việc giúp Bạch quán chủ giải trừ thuật nhiếp hồn thì sư phụ tôi còn dùng mấy lá bùa, lúc đến Tô gia hai vị đã ăn một dĩa trái cây. Khóe miệng Phương Tri Hạc giật giật, thốt lên, dĩa trái cây mà anh cũng tính tiền à? Sở Lâm nghe vậy lập tức đi tới trước mặt Phương Tri Hạc, bắt đầu lý luận. Tại sao dĩa trái cây lại không tính? Cái đó là do tôi vất vả chuẩn bị. Ngoài trừ tiền nhân công thì còn phải tính thêm tiền trái cây nữa, đúng không? Mà thân là người trong đạo môn, chẳng lẽ anh không biết thứ như nhân tình này nếu có thể dùng tiền để trả thì nhất định phải trả à? Cái thứ gọi là tiền này, sống không mang được, chết không mang theo, đều là vật ngoài thân cả. Bạch quán chủ phụ hòa theo, đúng vậy, những vật ngoài thân này để ý làm gì? Tri Hạc, con còn không mau thanh toán tiền đi. Phương Tri Hạc nhất thời không nói nên lời, nếu tiền đã là vật ngoài thân rồi, thế thì hai người còn một người đuổi theo tôi đòi tiền, một người bắt tôi trả hả? Phương Tri Hạc kết toán sổ sách xong thở dài một tiếng, làm việc khổ cực cả tháng trời, giờ không còn đồng nào cả. Sở Lâm đắc ý cầm tiền đi, hướng Tô Cẩm tranh công. Sư phụ, tôi lợi hại không? Tô Cẩm gật đầu, quả thật rất lợi hại. Ngay cả đĩa trái cây cũng biết tính tiền, quả thật rất ưu tú. Đại đệ tử như thế này, cô thực sự rất thích. Ánh mắt Tô Cẩm dịu dàng vỗ vai Sở Lâm, cố gắng lên, vi sư rất coi trọng anh. Vậy thì vị trí thủ tịch đại đệ tử của tôi, Sở Lâm ngập ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Cẩm, yên tâm, vị trí thủ tịch đại đệ tử ngoại trừ anh ra thì không thể là ai khác được, cô đã nghĩ kỹ rồi, Sở Lâm quả thật rất ưu tú, không chỉ hiểu rõ suy nghĩ của cô mà còn đặt Huyền Thanh Quán trở thành tôn chỉ trong lòng. Đệ tử như vậy, cho dù về mặt đạo pháp còn có một vài thiếu sót nhưng cũng không sao. Từ từ luyện tập là được, Tô Cẩm nói, để sau tranh thủ thời gian báo cáo lại thân phận của anh cho tổ sư gia biết, lại tổ chức một nghi thức bái sư đơn giản nữa là xong. Nghe Tô Cẩm nói như vậy, Sở Lâm suýt chút nữa nhảy lên cao ba thước, vui đến mức muốn chạy quanh Tô gia mười mấy vòng để thể hiện tâm tình kích động của anh ta lúc này. Phương Tri Hạc dẫn người đưa La đạo trưởng lên xe,

Trong quá trình xây dựng, công nhân bị xảy ra chuyện gì đó, quá trình xây dựng bị đình chỉ mấy ngày, sau khi điều tra kỹ một lượt, chứng thực đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, Từ Thừa Phong đã tiến hành bồi thường đầy đủ cho người nhà nạn nhân, sau đó tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà kể từ khi xảy ra án mạng, trong công trường thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, căn bản không thể nào đẩy nhanh tiến độ được nữa. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng mỗi ngày đều có công nhân bị thương. Có người cho rằng vong hồn của người đã chết trước kia còn lãng vãng ở đó gây chuyện với toàn bộ công nhân trong công trường, khiến lòng người bàng hoàng. Bởi vì tòa nhà ở phía tây thành phố là dự án rất lớn nên Từ Thừa Phong đã tự mình đến giám sát mấy ngày để tìm tòi hư thực. Mấy ngày sau, ông ta quay về, vừa về đến nhà liền liên hệ bạn bè nhanh chóng tìm một đại sư có năng lực. Đại khái qua thêm mấy ngày nữa, ông ta dẫn theo rất nhiều đại sư đi một chuyến đến phía tây thành phố, nói là làm phép siêu độ. Nói đến chỗ này, Từ Khoan lại rơi vào hồi ức, anh ta vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra ngày hôm đó. Đi không bao lâu, Từ Thừa Phong lại quay về, vừa bước vào nhà liền đi thẳng vào phòng nhốt mình ở bên trong. Rất lâu sau ông ta mới đi ra ngoài, bây giờ nghĩ lại, ông ta chật vật như vậy, có lẽ là đã gặp phải chuyện gì đó. Hẳn là đã nhìn thấy cái gì đó mới đúng, Sở Lâm lên tiếng đầy ẩn ý. Từ Khoan theo bản năng quay đầu nhìn Sở Lâm đang đứng đó, anh đi đường không có tiếng à. Sở Lâm sờ mũi, lúng túng nói, tôi thấy cậu nói chuyện chăm chú như vậy, không dám gây ra tiếng động làm phiền cậu. Từ Khoan, Sở Lâm vội vàng nói, cậu nói tiếp đi. Từ Khoan khẽ động thân thể, tiếp tục nói, sau khi ông ta trở về, liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa. Thẳng đến một ngày, có một vị đạo trưởng đến nhà, vị đạo trưởng kia nói là Từ Thừa Phong bị dính mấy thứ gì đó bẩn thỉu, còn làm phép cho ông ta nữa. Sau đó Từ Thừa Phong liền dẫn vị đạo trưởng kia đến phía tây thành phố, vị đạo trưởng kia có giải quyết được chuyện của tòa nhà đó không? Nhưng nếu giải quyết được, tại sao bây giờ lại bị bỏ hoang như thế? Sở Lâm khó hiểu hỏi, Từ Khoan nói, cũng không thể nói là giải quyết triệt để được, có điều chuyện xảy ra sau đó thì tôi nghe được sau khi tình cờ nghe được Từ Thừa Phong và mẹ kế tôi cãi nhau, nói cái gì mà tòa nhà ở phía tây thành phố xảy ra án mạng, sau khi chết oán khí nặng nên hóa thành lệ quỷ. Vị đạo trưởng kia đạo pháp cao thâm nhưng cũng chỉ có thể trấn áp nó, để nó không làm liên lụy đến Từ gia nữa thôi. Còn tòa nhà kia không thể tiếp tục hoàn thiện nữa, nếu không sẽ tiếp tục xảy ra chuyện. Từ Thừa Phong sợ hãi nên nghe theo đề nghị của đạo trưởng, tòa nhà kia cũng bị bỏ hoang. Vì thế mà mẹ kế tôi thường xuyên cãi nhau với ông ta, Từ Thừa Phong đã đầu tư phần lớn gia sản của mình vào đó, chưa hoàn thành thì chẳng khác nào toàn bộ tiền đầu tư trước đó trôi theo dòng nước. Bởi vậy mà Từ gia cũng không gượng dậy nổi trong nhiều năm. Lại về sau nữa, vào ban đêm khi có người đi ngang qua tòa nhà kia thường xuyên nghe được tiếng kêu la hoặc gặp được những chuyện lạ, nhiều người nói rằng nơi đó có quỷ nháo, lại có thêm các công nhân làm chứng nên dần dần nơi đó biến thành tòa nhà bỏ hoang như bây giờ. Từ Khoan nói xong nhịn không được thổn thức. Một tòa nhà như vậy mà Từ Thừa Phong lại xem như tài sản gia đình, chuyển sang tên anh ta. Thật quá đáng buồn, buồn cười. Tô Cẩm lại hỏi một câu khác, anh có nhớ vị đạo trưởng được mời cuối cùng đó tên là gì không? Từ Khoan trả lời, tôi không biết tên là gì hết, nhưng tôi nhớ được vị đạo trưởng kia đến từ Bạch Vân Quán. Tô Cẩm lập tức bật cười, bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Xem ra Bạch Quán chủ này không chỉ có ý tứ mà nhìn từ khía cạnh thời gian, càng là nằm gai nếm mật, ẩn núp nhiều năm rồi, chỉ đáng tiếc cho tòa nhà này. Đáng ra đây là mảnh đất phong thủy cực kỳ tốt. Là nơi thích hợp nhất để kiếm tiền và làm ăn. Cũng may bị cô bắt gặp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 211 La đạo trưởng bị diệt khẩu một La đạo trưởng bị diệt khẩu một Tô Cẩm nhanh chóng đưa ra suy đoán về toàn cảnh. Sở Lâm nghe nhắc đến Bạch Vân Quán thì lại bắt đầu lẩm nhảm với Tô Cẩm, sư phụ, tôi cảm thấy nếu ngài ra tay thì nhất định chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa. Thậm chí còn chẳng lo gì tới việc hoàn công. Nói đến đây, Sở Lâm thở dài, Bạch Quán chủ này rốt cuộc vẫn không ổn. Từ Khoan kinh ngạc nhìn Sở Lâm, anh nói thật à, Sở Lâm vỗ ngực, đương nhiên là thật rồi. Ngày hôm qua sư phụ tôi mới xử lý chuyện của quán chủ Bạch Vân Quán đấy, quán chủ Bạch Vân Quán mà gặp sư phụ tôi cũng phải khách khách khí khí, hơn nữa sư phụ tôi còn giúp đỡ Bạch Quán chủ một tay nữa mà. Sư phụ anh ta lợi hại nhất, chuyện tòa nhà bỏ hoang kia, Bạch quán chủ thế mà chỉ có thể trấn áp được. Dù thế nào cũng là quán chủ một đạo quán, vậy mà đến một lệ quỷ cũng không bắt được, đúng là không thể nào nói nổi, Sở Lâm có chút ghét bỏ. Nhớ ngày đó ở thôn Khê Đàm có nhiều vong hồn như vậy, một mình sư phụ anh ta có thể giải quyết hết toàn bộ. Tô Cẩm liếc nhìn Sở Lâm đầy ẩn ý, Bạch quán chủ phế vật lúc nào chứ, rõ ràng là Bạch quán chủ sớm đã có tính toán rồi. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi, Từ thiếu gia có nhớ vừa nãy tôi nói là bàn chuyện làm ăn không? Vừa nói ra lời này, Sở Lâm phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được sư phụ nói hợp tác làm ăn là có ý gì. Sở Lâm như ông cụ non vỗ vai Từ Khoan, Từ Khoan, cậu quả thật rất may mắn mới gặp được sư phụ tôi đấy. Trên mặt Từ Khoan tràn đầy vẻ kinh ngạc, không hiểu lời này của Sở Lâm là có ý gì. Mãi thật lâu về sau, Từ Khoan mới giật mình nhận ra lời Sở Lâm nói không sai một câu, gặp được Tô Cẩm chính là phúc phận suốt đời của anh ta. Tô Cẩm nói thẳng, tòa nhà bỏ hoang ở bên kia tôi đã qua xem thử rồi, chuyện ở đó tôi có thể giải quyết được. Sau khi giải quyết xong, anh có thể tiến hành hoàn công công trình tòa nhà đó, Từ Khoan khẽ sửng sốt. Hiển nhiên có chút kinh ngạc. Tô tiểu thư, lời này của cô là nghiêm túc à? Tô Cẩm, đương nhiên là nghiêm túc. Sở Lâm cũng nói theo, sư phụ tôi không bao giờ nói đùa đâu, tôi nói thật với cậu, mạng của tôi là do sư phụ cứu được. Nếu không thì cậu cho rằng vì sao mà tôi cứ khăng khăng một mực như thế? Còn có anh họ Lục Chi Ninh của tôi nữa, cũng là sư phụ tôi cứu anh ta, nghĩ nghĩ, Sở Lâm lại nói. Nếu như cậu vẫn không tin mấy chuyện này thì việc Từ gia phá sản, Từ nhị thiếu tay dính mạng người phải vào tù, trong trong cũng phải hiểu rõ, những chuyện này đều là do sư phụ tôi xem tướng nhìn ra. Từ Khoan thở dài, có chút xấu hổ, cũng không phải là tôi không tin Tô tiểu thư, chỉ là bây giờ với tôi mà nói, cho dù có giải quyết được chuyện của tòa nhà bỏ hoang kia thì tôi cũng không đủ tài chính để chèo chống nó cho đến khi hoàn thành. Hơn nữa, lùi một bước mà nói, cho dù là hoàn thành đi nữa. Nhưng tòa nhà bỏ hoang kia đã nổi tiếng bị ma ám nhiều năm như vậy, còn ai dám tới mua nhà ở đó nữa đây? Bất động sản ở Thanh Thành cũng nhiều lắm, chỗ của tôi đã từng xảy ra tai nạn chết người, lại bị ma ám, làm sao bán cho được? Chỉ sợ cuối cùng cũng mất sạch thôi, nghe vậy, Sở Lâm cũng ngẩn người, tuy nói mình không phải là người làm ăn kinh doanh nhưng vẫn biết những lời này của Từ Khoan chỉ đúng không sai. Mà thực sự có nhiều người khi mua nhà cũng chú ý tới các hung. Dù gì thì một tòa nhà từng có người chết không thể là lựa chọn đầu tiên được. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm mỉm cười, cũng không nhất thiết phải xây thành nhà ở để bán, chúng ta còn có lựa chọn khác mà. Đôi mắt Sở Lâm lập tức sáng rực. Sư phụ anh ta quá tuyệt vời, Tô Cẩm lại nói, chỉ cần Từ thiếu gia đồng ý hợp tác, tôi đảm bảo rằng anh sẽ kiếm bộn. Về vấn đề kinh phí tiếp theo, Từ thiếu gia không cần lo lắng. Vốn góp của anh chính là tòa nhà kia, trong tay tôi vẫn còn không ít tiền, chúng ta có thể hợp tác cùng làm một vụ lớn. Tô Cẩm tràn đầy tự tin. Chương 212, La Đạo Trưởng bị diệt khẩu 2. La Đạo Trưởng bị diệt khẩu 2. Từ Khoan nhìn Tô Cẩm, lại nhìn về Sở Lâm, luôn cảm thấy có gì đó không đáng tin lắm, nhưng mà... Thấy cả hai người đều có vẻ nghiêm túc trịnh trọng như thế, anh ta gật đầu nói, chỉ cần Tô Tiểu Thư nghĩ chuyện này khả thi thì chúng ta sẽ cùng hợp tác. Dù sao trong chuyện hợp tác này, anh ta không cần phải xuất tiền. Tòa nhà kia ở trong tay anh ta vốn chỉ là một tòa nhà bỏ hoang không có tác dụng gì cả. Nếu như thật sự có thể kiếm được tiền, vậy cũng có thể coi như là tiền trên trời rơi xuống. Tô Cẩm và Từ Khoan thêm uy chát với nhau, những chuyện cô muốn biết cũng đã rõ ràng. Sau đó, Sở Lâm khách khí thuyết phục Từ Khoan ở lại thêm. Từ Khoan không ở lại, anh ta vẫn còn công việc ở bệnh viện cần xử lý. Sau khi Từ Khoan rời đi, Sở Lâm háo hức nhìn Tô Cẩm, sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại muốn biết rõ chuyện về tòa nhà bỏ hoang đó thế? Là cảm thấy nơi đó dễ kiếm ra tiền à? Tô Cẩm bình tĩnh nói, mấy ngày nữa thôi là anh sẽ biết, còn bây giờ tạm thời giữ bí mật. Nào chỉ dễ kiếm tiền thôi đâu, nơi đó càng dễ để làm những chuyện không thể lộ ra bên ngoài. Sở Lâm, bí mật, chẳng lẽ trong tòa nhà bỏ hoang đó lại có cái gì bí mật không muốn cho mọi người biết? Không phải chỉ là một con lệ quỷ thôi sao? Anh ta mờ mịt gãi đầu ngơ ngác. Trước khi đi, Tô Cẩm nhắc nhở Sở Lâm, chuyện tòa nhà bỏ hoang đó anh đừng có nhúng tay vào, cứ coi như mình không biết gì cả. Sở Lâm khựng lại, rất muốn trả lời Tô Cẩm, vốn dĩ anh ta cũng không biết gì cả mà ngoại trừ nghe một câu chuyện ra thì chẳng hề làm gì hết. Tô Cẩm quay về phòng, lại lấy lá bùa mà Bạch Quán Chủ vẽ hỏng ra nhìn một chút. Xem ra Bạch Quán Chủ không hề có chút thiên phú nào trong việc vẽ bùa, nhưng mà là quán chủ của một đạo quán thì tu vi chắc hẳn không hề thấp. Nhưng từ lá bùa vẽ hỏng này mà xem, sợ rằng tu vi còn chẳng bằng Phương Tri Hạc. Phải biết rằng Bạch Quán Chủ sống lâu hơn Phương Tri Hạc 20 năm, cũng tu hành nhiều hơn 20 năm. Trong trường hợp này, lá bùa mà Bạch Quán Chủ vẽ ra tất nhiên phải vượt xa Phương Tri Hạc cả mười mấy con phố. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cô nhạy bén nắm bắt lấy, trong mơ hồ dường như biết được chân tướng phía sau chuyện này. Ánh mắt Tô Cẩm khẽ lóe lên, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Phương Tri Hạc, bảo Phương Tri Hạc chú ý đến sự an toàn của La Đạo Trưởng một chút. Mặc dù La Đạo Trưởng đã phát điên rồi, nhưng nếu lỡ như bị giết người diệt khẩu thì sao? Từ tình huống trước mắt, rõ ràng La Đạo Trưởng không phải là người tiến hành giao dịch với mẹ Trương, có lẽ ông ta đã bởi vì La Thịnh mà rơi vào cạm bẫy của người khác. Chỉ là Tô Cẩm chờ mười mấy phút vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Phương Tri Hạc. Tô Cẩm nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ mình đã nhắc nhở quá muộn. Lại thêm vài phút nữa. Phương Tri Hạc gọi điện video tới, vẻ mặt Phương Tri Hạc mang theo vài phần tiếc hận. Tô Quán Chủ, La Đạo Trưởng, ông ta, bị giết rồi. Tô Cẩm thản nhiên nói rõ tình huống cho tôi đi, xem ra có người nào đó không muốn để cô điều tra sâu hơn, nếu không thì sao lại vội vàng diệt khẩu như thế. Phương Tri Hạc đáp, trước tiên chúng tôi dẫn La Đạo Trưởng đi tới Tam Thanh Quán, bọn họ trực tiếp xóa tên hai thầy trò La Đạo Trưởng ra khỏi Tam Thanh Quán. Sau đó, có người của tiểu tổ đặc biệt dẫn La Đạo Trưởng về trụ sở Linh Cục, chuyện này tính ra cũng phải trách tôi tưởng không còn vấn đề gì nữa, không ngờ lúc bọn họ dẫn La Đạo Trưởng trở về thì xảy ra chuyện. Tô Cẩm bắt lấy trọng điểm, anh thì sao? Anh ở đâu? Phương Tri Hạc thở dài nói, không phải là sư phụ tôi bị tôi đánh cho một trận sao? Sức khỏe ông ấy không tốt, lại đi xe cả một ngày trời, đi đường mệt mỏi nên tôi tìm cho ông ấy một khách sạn, còn tôi đi mua thuốc xử lý vết thương. Chuyện lần này là lỗi của anh ta. Nếu không phải anh ta lơ là nhiệm vụ thì có lẽ La Đạo Trưởng sẽ không chết. Anh ta phải đi cùng bọn họ mới phải. Sắc mặt Phương Tri Hạc không tốt lắm, có chút áy náy trong lòng, Tô Cẩm bất đắc dĩ an ủi một câu rồi lại hỏi, vậy khi nào mọi người quay về Thanh Thành? Phương Tri Hạc trả lời. Vốn là sau khi giải quyết xong chuyện của La Đạo Trưởng thì có thể nhanh chóng quay về, bây giờ La Đạo Trưởng không còn nữa, tôi muốn ở lại chỗ này điều tra tình hình, có thể phải trễ hai ngày nữa mới quay về lại Thanh Thành. Chương 213, gậy ông đập lưng ông một gậy ông đập lưng ông một Tô Cẩm suy nghĩ rồi nói, đúng rồi, sau khi La Đạo Trưởng xảy ra chuyện, mọi người có tìm được La Thịnh không? Phương Tri Hạc lắc đầu, không tìm được. Sau khi La Đạo Trưởng bị bắt, La Thịnh dường như biến mất luôn. La Thịnh lúc còn sống tâm thuật bất chính, sau khi chết sẽ không còn trói buộc nữa, chỉ sợ sẽ càng thêm ngông cuồng. Tốt nhất vẫn là nhanh chóng bắt anh ta lại rồi đưa về địa phủ, nếu không có thể xảy ra chuyện phiền phức khác. Tô Quán Chủ đừng lo, tôi sẽ phái thêm người của tiểu tổ đặc biệt đi tìm anh ta, dứt lời, Phương Tri Hạc lại nói, Tô Quán Chủ, cô thật sự không xem xét gia nhập vào tiểu tổ đặc biệt sao? Tô Cẩm lập tức hỏi lại, Phương Đạo Trưởng. Anh và sư đệ của anh thật sự không xem xét gia nhập vào Huyền Thanh Quán của tôi sao? Nghe vậy, Phương Tri Hạc bất đắc dĩ mỉm cười. Tô Quán Chủ, cô lại nói đùa rồi, tôi và tiểu sư đệ đều là người của Bạch Vân Quán, sư phụ đã nuôi dưỡng chúng tôi nhiều năm như vậy, làm sao chúng tôi có thể gia nhập vào đạo quán khác được chứ? Tô Cẩm không đáp lại lời anh ta, nhưng trong mắt cô lại có ý tứ sâu xa khác. Cô và Phương Tri Hạc, còn có tiểu sư đệ Phương Tri Hạc của anh ta rất có duyên phận. Đáng tiếc, lúc này Phương Tri Hạc không hiểu ám chỉ của Tô Cẩm, cũng không suy nghĩ nhiều. Trước khi Tô Cẩm ngắt cuộc gọi video, Tô Cẩm nhìn thấy trong màn hình điện thoại, ở phía sau lưng Phương Tri Hạc có một bóng người. Tô Cẩm cố ý nói to thêm một câu, Phương Đạo Trưởng, lúc anh quay về nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi luôn cảm thấy ở tòa nhà bỏ hoang kia còn có thứ gì đó mà tôi chưa phát hiện ra, đến lúc đó anh đi cùng với tôi đến đó xem thử. Phương Tri Hạc ngơ ngác gật đầu, được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong việc của La Đạo Trưởng. Anh ta vừa ngắt cuộc gọi video, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Tri Hạc. Tô Quán Chủ A, hình như thầy nghe thấy giọng cô ấy. Phương Tri Hạc quay đầu lại, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, sư phụ, đúng là Tô Quán Chủ. Bạch Quán Chủ thấy Phương Tri Hạc cười miễn cưỡng như thế, ông ta liền an ủi, Tri Hạc, chuyện của La Đạo Trưởng con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, có một vài việc đã định sẵn. Huống chi ông ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy,

Ngoại trừ mấy người quen biết ra thì cô chưa từng bán bùa thiên lôi cho người nào khác cả. Bình thường việc làm ăn của cô cũng chỉ là bán một ít bùa hộ mệnh, bùa an thần. Đối với loại bùa có sức công kích mạnh như thế này, nếu không phải là người hữu duyên thì nhất định cô sẽ không lấy ra. Phương Tri Hạc chuyển tiền, lại nói cảm ơn rối rít rồi mới rời khỏi Tô gia. Tô Cẩm đứng trên ban công tầng 2, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Tri Hạc càng đi càng xa. Một người đồ đệ tốt như vậy, không kéo về được thực sự quá đáng tiếc. Còn có tiểu đạo sĩ kia nữa, hình như tổ sư gia rất thích, dù sao thì Bạch Vân Quán cũng sắp xong đời rồi, đến lúc đó cô sẽ kéo người về. Sau khi Phương Tri Hạc rời đi không bao lâu, Sở Lâm cực kỳ nhiệt tình bước tới bên cạnh Tô Cẩm. Sư phụ, cô có thể kể cho tôi nghe một chút xem thử Phương đạo trưởng xảy ra chuyện gì không? Tô Cẩm sâu kín liếc nhìn anh ta một cái. Sở Lâm giải thích hợp tình hợp lý, tôi đây không phải là tám chuyện đâu, tôi chỉ quan tâm đến cậu ta thôi. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, thật sự không cần thiết phải giấu giếm đồ đệ nhà mình mấy chuyện này. Cũng nên giải thích ngắn gọn mọi việc để Sở Lâm và những người khác có thêm cảnh giác, đề phòng vẫn tốt hơn. Tô Cẩm quét mắt nhìn về phía góc tường, mọi người không muốn ra ngoài nghe lén công khai à. Vừa dứt lời, Tô Chính Quan liền bị Diêu Nguyệt một chân đạp ra ngoài. Chương 228, vận thế Diêu Diêu có hơi thấp 2. Vận thế Diêu Diêu có hơi thấp 2. Tô Chính Quan lúng túng nhìn Tô Cẩm, a Cẩm, cũng không phải là cha nhiều chuyện đâu, cha chỉ quan tâm đến Phương đạo trưởng thôi, con xem. Một đứa trẻ tốt như thế, cũng không biết gặp phải chuyện gì. Tô Cẩm gật đầu, còn hai người nữa vẫn chưa đi ra. Diêu Nguyệt cùng Tô Giang Nguyên liếc nhau, yên lặng bước ra ngoài. Diêu Nguyệt giành nói trước, không phải là gì nhiều chuyện, chỉ là thấy hai người này cứ lén lén lúc lúc nên dì mới đi theo thôi. Sở Lâm thầm thở dài, sư phụ anh ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ mấy người bọn họ thật sự cho rằng trốn ở góc tường là sẽ không bị phát hiện ra sao? Tô Cẩm nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt một hồi lâu. Diêu Nguyệt bị nhìn có chút chột dạ, vội vàng nói, a Cẩm, dì sai rồi, tất cả đều do sự tò mò chết tiệt này. Tô Cẩm bước tới nắm lấy tay Diêu Nguyệt, nhỏ giọng nói, mấy ngày này nếu không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, mỗi ngày thắp 3 nén nhang, tổ sư gia sẽ phù hộ cho dì. Sắc mặt Diêu Nguyệt tái nhợt, a Cẩm chưa bao giờ nói với bà ấy những lời như thế này. Liệu có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Bà ấy vừa định hỏi lại thì nghe Tô Cẩm nói, Phương đạo trưởng chủ yếu là bị lừa gạt tình cảm. Gặp phải một kẻ dối trá rất giỏi giả vờ lừa tình, tôi còn tưởng rằng Phương đạo trưởng sẽ độc thân cả đời nữa chứ, thế mà cậu ta còn gặp phải một kẻ lừa tình nữa sao? Sở Lâm nhìn không được lại bíp bíp một câu. Tô Cẩm nói tiếp, là Bạch quán chủ, Sở Lâm. Chờ một chút, vừa mới nói là bị lừa tình mà, sao đột nhiên lại biến thành Bạch quán chủ rồi? Tô Cẩm kể lại ngắn gọn về tình huống của Bạch quán chủ, chẳng bao lâu sau, mấy người Sở Lâm choáng váng. Choáng váng rồi lại thành bối rối, Sở Lâm mất một lúc mới tỉnh táo lại, tôi biết ngay mà, lão già Bạch quán chủ kia vừa nhìn đã biết không tốt lành gì, quả nhiên không phải là người tốt. Tô Cẩm nhàn nhạt nhìn Sở Lâm, không phải lần trước anh còn khen ông ta là tiên phong đạo cốt à. Chẳng qua là tôi thổi phồng, ý đồ nịnh nọt làm mờ mắt ông ta thôi. Sở Lâm hợp lý hợp tình cãi lại, Tô Cẩm, anh nói cũng có lý. Cô dặn dò, mấy ngày nay mọi người nhớ chú ý một chút. Tránh tiếp xúc với người lạ để tránh cho Bạch quán chủ kéo thù hận từ tôi liên lụy sang cho mọi người. Rốt cuộc thì chính tay cô đã phá hủy căn phòng bí mật mà Bạch quán chủ đã dày công xây dựng bao năm nay. Cô còn vạch trần Bạch quán chủ, ảnh hưởng tới đại nghiệp của Thiên Uyên. Đoán chừng mấy ngày nay Bạch quán chủ sẽ tìm cách xuống tay với cô. Tô Cẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất vẫn là tóm được Bạch quán chủ, tránh phiền phức sau này. Đương nhiên lời này không thể nói thẳng ngay trước mặt Phương Tri Hạc được. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại lấy ra mấy lá bùa chia cho mọi người, nhớ mang mấy lá bùa này trên người, nếu gặp được nguy hiểm thì lá bùa sẽ có cảm ứng. Ngoại trừ Diêu Diêu, mọi người cứ như bình thường, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Tô Chính Quan khẽ kinh ngạc, sao lại đối xử khác biệt như thế? Tô Cẩm khẽ liếc ông ấy, Diêu Diêu là phụ nữ yếu đuối, vai không thể gánh tay không thể nâng, đương nhiên phải đối xử khác biệt rồi. Diêu Nguyệt. Ôi ôi, a Cẩm tri kỷ quá. Diêu Nguyệt vội ôm chầm Tô Cẩm, a Cẩm tốt với dì quá. Tô Chính Quan, cha ghen tị rồi. Tô Giang Nguyên, anh cũng ghen tị. Tô Cẩm khẽ mỉm cười không nói gì, chẳng lẽ muốn cô nói thẳng ra là mấy ngày nay vận may của Diêu Diêu có hơi thấp sao? Cách tốt nhất chính là ở bên cạnh cô, hoặc là ở bên cạnh tổ sư gia. Liên tiếp 2 ngày, mấy người Tô Chính Quan đều không gặp phải người hay sự vật bất thường nào cả. Mà Sở Lâm lại đặt quầy đoán mệnh ở bên ngoài khu biệt thự.

Cho nên cho dù bọn họ có chết rồi thì linh hồn của bọn họ cũng sẽ không xuống địa ngục mà trở lại trong tay Thiên Nguyên Thần Tôn. Bạch Quán Chủ trở tay đánh Tô Giang Nguyên bất tỉnh, sau đó để Diêu Nguyệt mang theo Tô Giang Nguyên và Sở Lâm đang bất tỉnh rời đi. Lần này, ông ta muốn dùng ba người này để chuẩn bị một cái bẫy cho Tô Cẩm. Tô Cẩm, phải chết. Bạch Quán Chủ dùng điện thoại của Diêu Nguyệt quay video ba người bọn họ rồi gửi cho Tô Cẩm. À. Ông ta chờ đợi Tô Cẩm mắc câu. Một người là đồ đệ của Tô Cẩm, một người là anh trai Tô Cẩm, còn một người là mẹ kế Tô Cẩm. Mối quan hệ giữa mọi người trong nhà rất tốt, chẳng lẽ Tô Cẩm thấy chết mà không cứu à? Bạch Quán Chủ bắt được ba con tin, đắc ý tưởng tượng kế hoạch của mình sẽ thành công. Bạch Quán Chủ lại không biết. Ông ta chân trước rời đi, một giây sau, Tô Cẩm vốn không thấy tâm hơi đã xuất hiện. Tô Cẩm ngồi trên ghế salon, bình tĩnh xem video mà Bạch Quán Chủ dùng điện thoại của Diệu Nguyệt gửi tới. Chật, với cái năng lực này mà còn muốn giết chết cô, thật sự quá vô dụng. Tô Cẩm đặt điện thoại xuống, ánh mắt đầy lạnh lùng. Tốt lắm, thời khắc săn giết chính thức bắt đầu. Cô đứng dậy, chuẩn bị hành động, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến, A Cẩm, nhớ về sớm ăn cơm. Tô Cẩm quay lại mỉm cười với Diêu Nguyệt, được rồi, Diêu Diêu. Sở Lâm cười tủm tỉm xuất hiện sau lưng Diêu Nguyệt, sư phụ, giúp tôi đánh Bạch Quán Chủ một trận đấy. Tô Cẩm tiếp tục mỉm cười, được, ôi chao, thứ như thuật khôi lỗi này cô cũng biết dùng. Chỉ có gã ngốc Bạch Quán Chủ kia mới không nhìn ra ba người bị ông ta bắt đi, đều là giả. Chương 233, chọc giận Tô Cẩm một chọc giận Tô Cẩm một Tô Cẩm vừa rời đi, sắc mặt Diêu Nguyệt đột nhiên thay đổi. Bà ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Sở Lâm. Rõ ràng nhìn bộ dáng kia của tôi là lạ, thế mà cậu không nhìn ra à? Có phải IQ của cậu lại rời nhà trốn đi rồi không? Sở Lâm á khẩu không trả lời được, im lặng không lên tiếng. Lần này anh ta không nhìn ra được trạng thái Diêu Nguyệt có vấn đề, đúng là anh ta sai. Nhất định cháu sẽ tự kiểm điểm. Thái độ nhận lỗi của Sở Lâm rất tốt, Diêu Nguyệt lại nhìn về phía Tô Giang Nguyên, còn con nữa. Tô Giang Nguyên ngơ ngác chớp mắt. Con nhanh chóng phát hiện ra mẹ có vấn đề mà, nhưng mà con quá yếu, Diêu Nguyệt phê bình, con yếu như vậy, sao lại không biết ngại mà làm anh trai A Cẩm hả? Sau này con phải dành thời gian đi học chút công phu quyền cước đi, làm nam nhi trai tráng đã không bảo vệ được em gái thì thôi, thế mà còn kéo chân sau của A Cẩm nữa. Con như vậy là không được. Diêu Nguyệt hùng hổ phê bình cả hai người một trận. Nói xong lời cuối cùng, Diêu Nguyệt tổng kết, đương nhiên mẹ cũng kéo chân sau. Không cẩn thận liền bị khống chế, cũng may A Cẩm có chuẩn bị trước rồi. Diêu Nguyệt nghĩ lại mà sợ, ông chầm trái tim nhỏ bé, ngày ấy A Cẩm phát cho bọn họ mỗi người một lá bùa, cũng không nói đó là bùa gì cả. Cho đến bây giờ mấy người bọn họ mới hiểu ra, thì ra A Cẩm đã tính toán hết thảy, đề phòng bọn họ gặp phải nguy hiểm, A Cẩm đã dùng thuật khôi lỗi cứu bọn họ. Nếu không phải có chuẩn bị từ trước, nói không chừng lúc này người bị Bạch Quán Chủ mang đi chính là ba người bọn họ. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho A Cẩm. Sở Lâm và Tô Giang Nguyên liếc mắt nhìn nhau, như thể lâm đại địch. Cũng may không có gì xảy ra, Diêu Nguyệt thở dài, được rồi, hai đứa cũng đừng đứng ở đây nữa. Đã nói là phải suy nghĩ lại thì hai đứa về phòng, mỗi đứa viết một bản kiểm điểm 3.000 chữ, như vậy mới là có thành ý, Sở Lâm thầm nghĩ. Suy nghĩ lại thì là suy nghĩ lại thôi, nhưng tại sao phải viết bản kiểm điểm 3.000 chữ vậy? Cái này không thích hợp lắm đâu, cháu còn phải chuẩn bị cơm trưa cho sư phụ nữa, Sở Lâm yếu ớt phản bác. Diêu Nguyệt liếc nhìn anh ta, cũng được, vậy trước tiên cháu khoan hẳn viết, Sở Lâm còn chưa kịp vui mừng, liền nghe Diêu Nguyệt nói tiếp, để buổi tối rồi cháu viết luôn một bản kiểm điểm 5.000 chữ, thích hợp hơn, vừa mới nói xong, Tô Giang Nguyên đã không tử tế bật cười thành tiếng. Sở Lâm, Bạch Quán Chủ mang theo ba con rối, một đường phi nước đại đến chỗ ông ta ẩn thân, nhìn ba người bị mình bắt về, tâm tình ông ta không tệ. Rất nhanh, ông ta liền đặt ánh mắt trên người Sở Lâm đang hôn mê, ông ta bước chân qua đó, đạp thẳng một chân xuống. À, đồ đệ của Tô Cẩm à, còn không phải là bị tao tóm ngay được sao? Xem ra ánh mắt chọn đồ đệ của Tô Cẩm cũng quá tệ rồi, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn năng lực không có năng lực. Bắt Sở Lâm, quả thực dễ như trở bàn tay, loại đồ để phế vật này nếu đổi thành ông ta thì nhất định ông ta sẽ không thu nhận, cho gã này làm người gác cổng của Bạch Vân Quán cũng không xứng. Bạch Quán Chủ xem thường Sở Lâm một lúc, trong lúc lơ đãng liền nhớ tới đại đồ đệ Phương Tri Hạc. Ông ta thở dài thật sâu, ông ta bỏ ra biết bao tâm tư công sức nuôi dạy ra được một đồ đệ, cuối cùng lại trở mặt thành thù với mình. Có điều điều này không thành vấn đề bởi vì Phương Tri Hạc chính là tác phẩm mà ông ta hài lòng nhất, ông ta đã nuôi dạy Phương Tri Hạc thành mẫu hình mà ông ta tưởng tượng, có thiên phú lại có tinh thần trượng nghĩa, tuổi còn trẻ mà đã có một chỗ đứng trong tiểu tổ đặc biệt. Ngay cả trong huyền môn, mỗi lần thảo luận về các đệ tử trẻ tuổi ưu tú, Phương Tri Hạc đều được đem ra khen ngợi đủ kiểu. Mà ông ta, với tư cách là chủ nhân của một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên hy vọng sẽ càng có nhiều người nhìn thấy nó. Suy nghĩ của Bạch Quán Chủ không khỏi bay xa. Chương 234, chọc giận Tô Cẩm Hai. Chọc giận Tô Cẩm Hai ngay sau đó, sắc mặt của Bạch Quán Chủ thay đổi, ông ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Cẩm đang đi tới. Tô Quán Chủ, đã lâu không gặp, ánh mắt Bạch Quán Chủ khẽ lóe lên, ông ta không ngờ rằng Tô Cẩm sẽ tới đây nhanh như vậy, mà lại đi thẳng tới chỗ ông ta ẩn thân. Trên mặt Bạch Quán Chủ không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng đã có tính toán. Tô Cẩm đến đây nhanh như vậy chứng tỏ mấy người này rất quan trọng với cô ta. Coi như ông ta đánh không lại Tô Cẩm nhưng trong tay ông ta có con tin rồi. Ông ta thắng chắc, Bạch Quán Chủ lui lại một bước, duỗi tay ra, trực tiếp túm lấy Sở Lâm, bàn tay cực kỳ chuẩn xác khóa chặt cổ họng Sở Lâm lại. Tô Quán Chủ, bây giờ đệ tử yêu quý của mày đã ở trong tay tao, mày muốn cứu nó thế nào? Ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt rơi vào trên thân Sở Lâm, trong mắt cô hiện lên một tia tiếc nuối. Tuy nói anh ta là đệ tử yêu quý của tôi nhưng tôi cũng không thể vứt bỏ mạng sống của mình mà cứu anh ta được, Bạch Quán Chủ khẽ giật mình. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chờ một chút, cái này kịch bản hình như không đúng lắm. Tô Cẩm, đây chính là đệ tử yêu quý của mày đấy, Bạch Quán Chủ sửng sốt, chẳng lẽ mày muốn tận mắt nhìn thấy nó bị tao giết chết sao? Tô Cẩm khẽ nghiêng đầu, thực không dám giấu giếm, Bạch Quán Chủ. Sở dĩ tôi thu anh ta làm đồ đệ chính là bởi coi trọng tiền của anh ta, bây giờ ông có chơi chết anh ta thì cũng tốt, tôi cũng bớt lo không ít, cảm ơn ông nhé. Đại khái là Bạch Quán Chủ chưa từng thấy kịch bản như thế này bao giờ nên thoáng bối rối, đạo gia chú trọng nhân quả, nó bởi vì mày mà chết, mày không sợ bị vướng vào nhân quả sao? Tô Cẩm hợp lý hợp tình cãi lại, Bạch Quán Chủ, lời này của ông không đúng rồi, anh ta chết trong tay ông thì cái nhân quả này cũng phải vướng vào ông chứ. Tôi chỉ là một người đứng xem có liên quan gì, bàn tay đang nắm chặt cổ họng Sở Lâm của Bạch Quán Chủ khẽ run rẩy, ông ta không thể tin nổi nhìn Tô Cẩm, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Tô Cẩm cũng bị điên giống mình. Trong thoáng chốc, Bạch Quán Chủ đột nhiên toàn thân chấn động. Không đúng không đúng. Nhìn Tô Cẩm cũng không giống như kiểu người bị điên. Ông ta trừng mắt nhìn Tô Cẩm, tao biết rồi, mày muốn làm tao bối rối, cố ý kéo dài thời gian để tìm cách cứu người từ trong tay tao. Tao nói cho mày biết, đừng hòng. Tao không bị mắc lừa đâu. Ông ta vừa nói vừa dùng sức trong tay, đồng thời ông ta cũng chú ý cẩn thận đến thay đổi biểu cảm của Tô Cẩm. Nhưng trên mặt Tô Cẩm không hề có nửa điểm thương tâm, Bạch Quán Chủ chỉ cảm thấy giống như có điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát của mình, giống như thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có. Chỉ trong chớp mắt, ông ta trở nên hung ác, dồn sức vào tay, trực tiếp giết chết Sở Lâm. Sau đó vung tay ném người tới bên chân Tô Cẩm. Tô Cẩm cúi đầu xuống, nhìn Sở Lâm mặt không còn chút máu nào, dẫu biết rằng đây chỉ là một con rối vô dụng nhưng trong lòng cô vẫn không thể khống chế được, khẽ run lên. Tốt, nhất định phải giải quyết Bạch Quán Chủ. Ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt Tô Cẩm chứa đầy ý lạnh, mơ hồ trong đó còn dính mấy phần sát ý, Bạch Quán Chủ nhạy cảm bắt được sự biến hóa của thần sắc Tô Cẩm, ông ta vui mừng không xiết. Ông ta biết ngay Tô Cẩm sẽ không thờ ơ mà, ông ta biết, con tin mà ông ta bắt được nhất định có tác dụng. Ông ta lại dùng hành vi tương tự bắt lấy Diêu Nguyệt, Tô Cẩm, quỳ xuống xin tha ngay. Sau đó phế bỏ hai tay của mày, nếu không tao sẽ giết chết Diêu Nguyệt. Một người phụ nữ vai không thể gánh tay không thể nâng mà ông cũng không buông tha sao? Giọng Tô Cẩm lạnh lùng, Bạch Quán Chủ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, chỉ cần mày chết rồi. Bà ta và Tô Giang Nguyên có thể sống, chương 235, cái chết của Bạch Quán Chủ một cái chết của Bạch Quán Chủ một Tô Cẩm nhìn bộ dáng điên cuồng của Bạch Quán Chủ, trong lòng thầm nói một câu, tổ sư gia chớ trách. Một giây sau, Bạch Quán Chủ còn chưa kịp phản ứng thì Tô Cẩm đã trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt ông ta, cô giật lấy Diêu Nguyệt từ trong tay ông ta, một tay khác dùng cách thức tương tự như Bạch Quán Chủ, hướng tới cổ họng ông ta. Bạch Quán Chủ trở tay cản lại nhưng lại không cách nào ngăn cản được sức mạnh của Tô Cẩm. Sức mạnh kia thật sự khủng bố. Ngay tại một giây Bạch Quán Chủ ngay người kia, Tô Cẩm đã lạnh lùng bóp lấy cổ ông ta, dần dần, hai chân Bạch Quán Chủ rời khỏi mặt đất. Hai con ngươi của ông ta trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Tô Cẩm, mày, điên, rồi, ông ta chật vật nói ra ba chữ, Bạch Quán Chủ cảm giác được rõ ràng sát ý của Tô Cẩm đối với ông ta. Không. Ông ta còn chưa muốn chết. Hơn nữa nếu ông ta chết trên tay Tô Cẩm thì tuyệt đối Tô Cẩm sẽ bị vướng vào nhân quả. Với người tu đạo như cô, nếu bị vướng vào nhân quả không rõ ràng thì rất dễ xảy ra vấn đề, đối với cô cũng không có ích lợi gì cả. Hành vi này của Tô Cẩm không khác gì giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Ánh mắt Bạch Quán Chủ rung lên, nếu biết trước cô có thực lực kinh khủng như thế này thì ông ta đã lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ hơn rồi. Nhưng rõ ràng trong tay ông ta đã có ba con tin, tại sao lại thua trong tay Tô Cẩm? Tô Cẩm tự hồ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Bạch Quán Chủ, cô mỉm cười. Bạch Quán Chủ, ông nhầm rồi, tạm thời tôi còn chưa muốn giết ông đâu, tôi chỉ muốn dạy cho ông biết cái gì gọi là phổ độ chúng sinh thôi. Vừa mới nói xong, Tô Cẩm liền ném thẳng Bạch Quán Chủ xuống đất, Bạch Quán Chủ bị ném mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng cũng rung lên. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại xách người lên, tiếp tục dạy dỗ. Sau mười mấy phút, trên mặt Bạch Quán Chủ toàn là vết thương, nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết. Ông ta sợ hãi nhìn Tô Cẩm. Trong nháy mắt có một xúc động muốn cầu xin tha thứ. Tô Cẩm đứng bên cạnh Diêu Nguyệt, không nhanh không chậm cúi xuống nói, không phải là ông muốn biết vì sao ông có đến ba con tin mà lại thua sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết câu trả lời, tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích. Trên người Diêu Nguyệt bay ra một lá bùa, trong chớp mắt, trên người Sở Lâm và Tô Giang Nguyên cũng lần lượt bay ra một lá bùa rơi vào trong tay Tô Cẩm, Bạch Quán Chủ sửng sốt. Tô Cẩm thản nhiên nói, thuật khôi lỗi thôi mà, tôi nhìn một chút là học được rồi. Tô Cẩm hững hờ đâm thẳng một đao vào trái tim Bạch Quán Chủ, thiên phú sao, ngại quá, trời sinh đã có rồi. Bạch Quán Chủ nghe hiểu được ý tứ của Tô Cẩm, rồi nghĩ đến cái giá mình phải bỏ ra để học được thuật khôi lỗi, liền học máu. Tô Cẩm tò mò hỏi thêm, Bạch Quán Chủ, ông đây là tức đến học máu à? Bạch Quán Chủ, biết rồi còn cố hỏi. Tô Cẩm cười lạnh một tiếng. Lúc đầu tôi không có ý định ra tay tàn nhẫn với ông đâu, nhưng mà ông cứ nhất quyết phải động vào người mà ông không nên chạm vào, cô giơ tay lên, một lá bùa rơi vào phía trên người Bạch Quán Chủ. Bùa thiên lôi khẽ rung động, thỉnh thoảng đánh xuống một tia sét trên người Bạch Quán Chủ, nhưng tia sét đánh ra rất nhỏ, chỉ giống như một sợi dây mảnh, mỗi lần tia sét đánh vào trên người Bạch Quán Chủ thì ông ta đều đau đớn vô cùng, nhưng lại không gây thương tổn lớn cho thân thể. Chiêu này của Tô Cẩm rõ ràng là đang tra tấn ông ta. Lá bùa thiên lôi này là tôi chuẩn bị riêng cho ông đấy. Tô Cẩm vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Quán Chủ, Bạch Quán Chủ, ông nhớ phải biết quý trọng, lại qua thêm vài phút nữa, Bạch Quán Chủ có chút chịu không nổi tia sét, ông ta gầm lên với Tô Cẩm, giết tao đi. Đừng có tra tấn tao như thế, Tô Cẩm lại đạp một chân tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ tức giận. Không dạy dỗ ông một bài học thì ông thật sự cho rằng tôi là một thánh nhân nhất tâm hướng đạo sao? Đánh nhau thì đánh nhau, động thủ thì động thủ, ân oán của hai chúng ta thì chúng ta giải quyết là được. Nhưng ông thì sao? Ông lại dám đánh chủ ý lên mấy người Diêu Nguyệt Sở Lâm. Tốt xấu gì ông cũng làm quán chủ Bạch Vân Quán nhiều năm như vậy, xuống tay với người bình thường, bắt người bình thường làm con tin, sao ông có thể có mặt mũi làm ra chuyện này được? Lão già xấu xa như ông trước không nói võ đức. Hiện tại lại hối hận sao, muộn rồi. Không phải chỉ là nhân quả thôi sao, cô không dính vào nhân quả sống chết của Bạch Quán Chủ, nhưng đánh ông ta một trận, dạy cho một bài học cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì giữ lại một hơi thở là được. Chương 236, cái chết của Bạch Quán Chủ 2 cái chết của Bạch Quán Chủ 2 một lúc sau, có lẽ là Bạch Quán Chủ ý thức được Tô Cẩm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình nên bắt đầu chửi bới. Tô Cẩm nghe cũng thấy buồn bực, ném một lá bùa qua. Bịt kín miệng ông ta lại để ông ta không cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Bạch Quán Chủ, không biết qua bao lâu, điện thoại Tô Cẩm vang lên, là Diêu Nguyệt gửi tin nhắn tới gọi cô về ăn cơm. Tô Cẩm đưa tay thu bùa thiên lôi lại, thản nhiên nói, tiếp theo tôi sẽ giao ông cho Hiệp hội Đạo Môn, nhưng trước đó, tôi sẽ đưa ông về Bạch Vân Quán đã. Vừa nghe tới Bạch Vân Quán, Bạch Quán Chủ giống như xù lông lên. Ông ta điên cuồng giãy giụa, không. Ông ta không muốn về Bạch Vân Quán. Tô Cẩm trực tiếp lấy bùa dịch chuyển ra, trước đó cô đã đồng ý với Phương Tri Hạc, Nếu cô bắt được Bạch Quán chủ thì sẽ để cho hai thầy trò bọn họ gặp mặt nhau một lần, cô nói được thì sẽ làm được. Trong chớp mắt, Tô Cẩm đã dẫn Bạch Quán chủ đi vào bên trong Bạch Vân Quán. Trước đó cô đã từng tới đây một lần, cũng coi như là quen biết nên lách mình đến gian phòng của Bạch Quán chủ. Đồng thời, Tô Cẩm gửi tin nhắn cho Phương Tri Hạc. Vài phút sau, Phương Tri Hạc vội vã chạy tới. Anh ta đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Quán chủ bị ném trên mặt đất, chật vật không thôi. Phương Tri Hạc vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó thần sắc vừa đau khổ vừa xoắn xuýt nhìn người đã từng là sư phụ của mình. Sư phụ, Phương Tri Hạc nhẹ giọng gọi, hai ngày này anh ta ở Bạch Vân Quán cũng không vui vẻ gì. Sau khi Hiệp hội Đạo Môn biết được tình huống của Bạch Quán chủ liền phái người tới Bạch Vân Quán để xử lý chuyện này. Hai ngày hai đêm, Phương Tri Hạc đều không thể chợp mắt. Lúc này, trong mắt Phương Tri Hạc đều là tia máu. Bạch Quán chủ ngước mắt nhìn Phương Tri Hạc, rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh ta nữa. Phương Tri Hạc đi đến trước mặt Bạch Quán chủ, yên lặng nhìn vết thương trên người ông ta. Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi giải thích, ông ta bắt Diêu Diêu, Sở Lâm và Tô Giang Nguyên nhà tôi làm con tin, tôi ra tay đánh ông ta một trận, bàn tay đưa ra của Phương Tri Hạc khẽ rung lên, dừng lại hai giây rồi từ từ rút lại. Sư phụ, thầy làm sai nhiều chuyện như vậy rồi, sao còn không biết mình sai, anh ta thở dài nói, thôi, là con không nhìn rõ thầy. Phương Tri Hạc bùi ngùi, trước kia đều là sư phụ dạy bảo đồ đệ, lúc này đồ đệ cũng tặng cho sư phụ một câu, vạn sự đều có nhân quả, sư phụ đã làm sai chuyện thì phải trả giá, cái đó là chuyện đã định. Bây giờ người của Hiệp hội Đạo Môn đang ở Bạch Vân Quán, con sẽ cùng với Tô Quán chủ giao thầy cho bọn họ. Tô Cẩm thu hồi lại lá bùa dán ở miệng Bạch Quán chủ. Một giây sau, liền nghe tiếng Bạch Quán chủ tức giận mắng, mày là đồ nghiệt đồ, lại dám liên hợp với người ngoài đối phó tao, còn muốn giao tao ra ngoài nữa, không muốn gọi tao là sư phụ nữa sao? Cút! Phương Tri Hạc gật đầu, thật xin lỗi, Bạch Quán chủ. Bạch Quán chủ, Phương Tri Hạc nói tiếp, sau khi ông chết, tôi sẽ lập cho ông một cái bia. Sẽ tự mình tiễn ông đi một đoạn đường. Cũng coi như đền đáp tất cả công ơn dưỡng dục của ông trong những năm nay, trừ cái đó ra thì không còn gì khác cả. Bạch Quán chủ lại tức giận đến phun một ngụm máu ra ngoài. Đồ đệ mà ông ta đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, thế mà bây giờ lại muốn giao ông ta ra. Bạch Quán chủ thở dài một tiếng, tốt, tốt lắm. Không hổ là đồ đệ mà tao nuôi dưỡng, có điều mày cũng không cần phải tiễn đưa tao một đoạn đường đâu, cũng không cần báo đáp công ơn dưỡng dục gì hết. Bởi vì tao đối với mày cho tới bây giờ đều không phải là ơn dưỡng dục gì cả, tao chẳng qua chỉ là coi mày như một tác phẩm nghệ thuật để bồi dưỡng, để bù đắp cho những thiếu sót trong lòng ta mà thôi. Ha ha ha, thanh âm Bạch Quán chủ gần như ngông cuồng, ông ta thấy rõ ràng sắc mặt Phương Tri Hạc biến đổi. Sau đó, trước ánh mắt bàng hoàng của Phương Tri Hạc, ông ta nâng dao lên, tự sát trước mặt Phương Tri Hạc. Chương 237, linh hồn tan thành mây khói một có mấy giọt máu tươi bắn lên trên mặt Phương Tri Hạc. Anh ta vô ý thức sờ lên mặt, đã thấy trên tay dính đầy máu tươi, anh ta ngẩn ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang Bạch Quán chủ đã ngã xuống. Trong nháy mắt đó, khí lực toàn thân anh ta giống như là bị rút sạch, bịch một tiếng, Phương Tri Hạc co quắp ngã trên mặt đất, trong hốc mắt nước mắt dâng lên, rơi xuống lã chả. Cho dù Tô Cẩm phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Cô hơi nhíu mày, một giây sau, vùng lá bùa ra, úp lên trên căn phòng này. Cả căn phòng giống như bị lá bùa này bao phủ ở phía dưới. Tô Cẩm quay về phía hư không thật nhanh, khẽ cua một cái, vừa thận trọng vừa chuẩn xác nắm linh hồn của Bạch Quán chủ trong tay. Bạch Quán chủ đã hóa thành vong hồn bối rối một lát. Ông ta nhìn chằm chằm Tô Cẩm, cô là ma quỷ sao? Ngay cả quỷ cũng không buông tha. Ông ta đã chết rồi, Tô Cẩm thế mà còn có thể bắt được ông ta. Phương Tri Hạc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Quán chủ, sư phụ. Câu nói cuối cùng kia của người là thật sao? Giọng nói của anh ta run run hỏi thăm, Bạch Quán chủ quay đầu liếc anh ta một cái, đáy mắt tràn đầy tuyệt tình, cậu cảm thấy thế nào? Phương Tri Hạc rơi vào trầm mặc, Tô Cẩm lên tiếng nói, Phương đạo trưởng không cần thiết phải đau thương vì loại người này, không đáng, vừa dứt lời, Tô Cẩm nhìn chằm chằm Bạch Quán chủ, tôi biết Thiên Uyên Tà giáo các người muốn hoàn thành một đại nghiệp. Bạch Quán chủ khinh thường hừ lạnh, à, cô muốn hỏi tôi đại nghiệp là cái gì? Đúng không? Tô Cẩm lắc đầu, không phải, tôi bắt ông lại, chỉ là muốn nói với ông một câu, vừa rồi quá vội vàng, quên không nói. Bạch Quán chủ, đáy mắt Tô Cẩm có hàn ý vô tận, Bạch Đường chủ,